Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của bộ truyện Con Hầu Cao Sang của tác giả Kim Thi Nhã. Nga không chỉ là cô gái thông minh giỏi giang mà tấm lòng của cô còn thiện lương bao dung cho những kẻ lầm lỡ. Và ở tập trước thì cô không chỉ cứu giúp Mai và Hạnh mà còn cho họ một cơ hội sống sót để làm lại cuộc đời. Và liệu ở tập này thì bí ẩn cái chết của bà ba có được làm sáng tỏ hay không? Và ai là hung thủ đã khiến bà ba phải mang nỗi hãm oan bấy lâu nay? Câu trả lời sẽ có trong tập 7 của bộ truyện. Hai ngày trước khi gan gỏ. Kể từ giây phút ông Thịnh gán cho bà ta cái danh ham mê vinh hoa phú quý, trái tim bà ta đã chết rồi. Cứ ngỡ cuộc đời bà ta sẽ rơi vào ngõ cụt, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi cái lồng son đầy nghiệt ngã này. Mấy năm sau, ông Thịnh lại xuất hiện với tư cách người làm trong nhà và nói rằng ông ta đã hiểu nhầm bà. Khi ấy, trong lòng bà lại nhen nhóm một tia hy vọng mong manh. Bà ta muốn bỏ trốn một lần nữa, nhưng ông Thịnh lại ra sức ngăn cản. Ông ta nói không muốn bà hai vì ông ta mà chịu khổ. Ông ta chấp nhận làm cái bóng ở phía sau, lặng lẽ bên cạnh bà hai suốt một đời. Bà hai quá yêu người nên lầm tưởng rằng mọi thứ trước mắt đều đẹp đẽ, cho đến bà hai vô tình biết được sự thật đằng sau. Hóa ra, những năm ông Thịnh mất tích, ông ta đã lên thành phố làm ăn nhưng lại thua lỗ. Dần dần, ý chí của một người đàn ông cũng không còn nữa. Ông ta sa vào con đường bài bạc đến mức nợ nần chồng chất. Ông ta quay lại với bà chỉ vì một mục đích, muốn bà moi tiền từ nhà hội đồng cho ông ta. Và đó cũng là lý do khiến ông ta nhất quyết không cùng bà bỏ trốn. Mọi việc chỉ thật sự bùng nổ khi bà hai trông thấy ông Thịnh cùng bà ba làm ra chuyện ấy. Máu ghen trong người bà bắt đầu trỗi dậy. Người bà ta nhất mực tin tưởng lại vì ham mê sắc dục mà phản bội bà ta. Cả đời bà ta cũng không thể tha thứ được. Lúc ấy bà ta mới nhận ra trên đời này không có thứ gì quan trọng bằng tiền và địa vị, vì chúng sẽ không bao giờ phản bội bà ta. Sau chuyện đó, bà ba không còn được ông hội đồng tin yêu nữa. Chính ông Thịnh cũng bị đánh đến sao chết. Địa vị của bà hai trong nhà lại không cần phải bàn đến, được trọng dụng hơn bao giờ hết. Vốn dĩ, ông Thịnh sẽ không chết nếu ông ta không quay lại uy hiếp bà hai. Bà ta hiểu rõ con người ông Thịnh, nếu có lần một, chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba. Chỉ khi ông ta im lặng cả đời, ông ta mới không thể tống tiền hay đe dọa bà ta được nữa. Nghe đến đây, ai nấy đều cảm thấy rủ mình trước những lời nói của bà hai. Kể cả đứa con gái bà ta hết mực yêu thương cũng không tránh khỏi bàng hoàng. Bàn tay đã dìu lấy cơ thể bà hai bắt đầu run lên bẩn bật, đôi mắt đỏ hoe ngần ngần nước. Tài từ đầu đến cuối vẫn im lặng, đột nhiên đầy mắt lòe lên một tia oán khí, cất giọng uy lãnh. Vì ghen tuông mà bà ra tay giết hại má tôi. Bà hai ngồi bệt trên nền nhà, đôi mắt thất thần chậm chậm liếc về phía Tài, nhếch mép cười khinh. Cái ta muốn là khiến nó sống không bằng chết kia kìa. Trèo cổ tự vẫn để chứng minh bản thân trong sạch sao? Tao khinh. Hạng đàn bà như nó, ai biết được đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông. Vậy mà ông ta lại còn yêu thương, chiều chuộng nó. Phỉ phỉ. Vừa nói, bà hai vừa nhổ xuống đất hai ngụm nước bọt. Lúc này, bà cả mới thẳng thốt kêu lên. Mình ơi, em ba thật sự bị oan, Tiền Thịnh đã cưỡng bức em ba. Lời em ba khi đó là sự thật. Sao mà ông hội đồng phu sĩ đã không tốt, bây giờ lại càng khó coi. Ái mắt mơ hồ thê lương, hai cánh môi khẽ ru lên nhưng lại không nói năng gì. Phải chăng ông ta đang nhớ đến bà ba? Không biết bao lâu sau đó ông hội đồng mới có thể bình tĩnh trở lại. Nhưng sự phẫn nộ trong đầy mắt vẫn chưa thể nào nguôi đi, dù chỉ là một chút. Ông ta lớn tiếng gọi đám người làm trong nhà trói bà hai lại rồi đem thả trôi sông. Hạng đàn bà lăng loạn trang nết như vậy không xứng là bà hội đồng. Nghe thấy giọng nói run run của ông hội đồng, bà hai bỗng phá lên cười khanh khách, gương mặt có chút quỷ dị. Thả trôi sông, hạng đàn bà lăng loạn trang nết. Sao khi phát hiện con đảo hát đó trùng giường với người đàn ông khác, ông lại không mắng chửi nó như vậy đi? Trông thấy bà hai bị đám người làm trói lại, Hương lập tức quỳ xuống đất khóc lóc van xin. Hai hàng lệ nóng hổi cứ như con diều đứt dây chảy dài trên gương mặt yêu kiều của cô ta. Ba ơi, xin ba tha cho má, chữa cho má con đường sống đi ba. Ba ơi, thằng Tấn đang đi cai nghiện, lúc trở về mà không thấy má, chắc nó điên lên mất. Con cầu xin ba, con quỳ lại ba, ba ơi. Ông hội đồng lạnh lùng phớt lờ lời Hương. Thế vậy, cô ta liền quay sang ôm lấy chân bà cả, nước mắt nước mũi giả giụa, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều. Má cả, mà nói với ba một tiếng đi má. Má là người ăn chay niệm Phật, đầy lòng như một người đang sống sờ sờ, bị thả trôi sông sao? Còn lại má, mà cứu má con đi mà. Bà cả vừa định lên tiếng, liền bị giọng nói của ông hội đồng ngăn ngang. Không ai được cầu xin cho bà ta cả, bà ta phải trả giá cho những gì đã làm với Liên. Vừa nghe nhắc đến tên bà ba, sắc mặt bà cả bỗng cứng đờ. Bà ta bấu chặt hai bàn tay vào nhau, đè mắt trở loay lên một tia sợ hãi. Cuối cùng, bà cả đành mím chặt môi, ngậm ngùi lắc đầu nhìn Hương. Trong lúc Hương vẫn đang cố sức thuyết phục ông hội đồng, bà hai đột nhiên vùng khỏi sự khống chế của đám người làm trong nhà, đâm đầu vào thân cột. Máu tươi trên trán bà ta không ngừng chảy ra, ướt thành vũng trên nền nhà. Trông thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, Hương lấy tấm thân hại chịu đến bên cạnh bà hai, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của bà ta, khóc nước nở. Gọi đốc tờ nhanh lên, má ơi, má không được xảy ra chuyện. Ngửi được mùi máu tanh nồng phả vào không khí, Tài lập tức đưa tay chăn trước mặt ngà. Cậu dịu dàng ôm lấy cô, kéo sát vào người, nhẹ giọng trấn an. Sợ thì đừng nhìn. Ngà hít một hơi thở sâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Đôi mắt trợn trắng của bà hai thật sự rất đáng sợ. Cậu chẳng nói năng gì, lập tức dìu cô trở về phòng. Để cô ngồi xuống giường, cậu chậm rãi đi rót một tách trà, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt cô, ân cần hỏi han. Không khiến em mất ngủ đó chứ? Ngà lắc đầu, cô cũng không phải người yếu đuối mỏng manh như vậy. Chỉ là lần đầu tiên cô trông thấy cảnh tượng này, nhất thời không tránh khỏi bàng hoàng. Cô cầm lấy tách trà, một hơi uống cạn, vườn về chia tay rỗng trong tay một lúc, cô mì môi, đảo mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Bà ba thật sự trong sạch, bà ấy là bị người ta cưỡng bức, nhưng chẳng một ai tin bà ấy cả, quả thật có chút thê lương. Nếu thật sự như những lời bà hai nói, mà cậu chọn cách treo cổ tự vẫn để chứng minh bản thân trong sạch, thì hà cớ gì phải để lại lá thư kia. Nội dung đại khái viết về nỗi lòng của bà khi chồng không tin tưởng, oán trách những hành động lạnh nhạt của ông ta. Cuối thư, bà chỉ để lại một lời nhắn rằng bà sẽ đưa cậu đến một nơi thật xa, nơi mà chẳng ai biết đến hai mẹ con bọn họ, để bắt đầu một cuộc sống mới, yên bình và hạnh phúc hơn. Một người có ý chí như vậy sao có thể chọn cách tự vẫn được chứ? Ngầm nghĩ một lúc, Ngà hạ thấp giọng nói. Đằng sau chuyện này, chắc chắn vẫn còn một bí mật nào đó. Vừa rồi khi nghe ba nói phải trả giá cho những gì đã gây ra với má, em thấy sắc mặt bà cả hơi tái đi. Rõ ràng bàn tay bà ấy đang cố áp chế hai bàn tay run lẩy bẩy kia. Ngoài bà hai ra thì chỉ còn bà cả là khả nghi thôi. Tài trầm mặc nghĩ ngợi, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhíu mày. Anh nhớ rồi, trong nhà khi ấy, ngoài bà cả, bà hai thì vẫn còn một người. Ngà ngạc nhiên hỏi lại. Ai chứ? Dĩ Minh. Bà hai thật sự rất may mắn. Sau khi trải qua mấy giờ đồng hồ trên trạm xá, cuối cùng bà ta cũng qua cơn nguy kịch. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thần trí của bà hai không còn được minh mẫn như xưa. Bà ta cứ điên điên loạn loạn, hệt như một đứa trẻ mới lên ba. Theo lời bà cả nói, có lẽ cả đời bà hai sẽ phải sống như vậy mãi mãi, khó có thể bình phục được. Tin tức này đối với Hương chẳng khác nào đả kích. Từ ngày Tấn xảy ra chuyện, bị ông hội đồng đưa đi cai nghiện, cô ta trầm tính hơn hẳn. Cũng rất hiếm khi ra ngoài ăn chơi lêu lồng với đám cậu ấm cô chiêu trong vùng nữa. Thói kiểu càng ngạo mạn của cô ta cũng giảm được phần nào, chẳng còn vô cớ sinh chuyện với kẻ ăn người ở trong nhà. Bây giờ cô ta sống rất an phận. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nhưng quan điểm này không phải lúc nào cũng đúng. Chỉ ít Hương đã thật sự thay đổi. Có lẽ cô ta đã nghiêm túc nhìn nhận lại cuộc đời và rút ra một bài học quý giá cho riêng mình. Như thế cũng tốt, y ra cô ta vẫn còn biết đâu là bờ mà quay về. Ngày hôm sau, Ngà mang theo ít hoa quả, bày mứt đến thăm Hai Phụng. Cô đi đến một căn nhà lá nằm ở thượng nguồn con sông. Ngôi nhà tuy không lớn lắm, cũng chẳng khang trang hay bể thế, nhưng vật dụng trong nhà vẫn tương đối đủ, được sắp xếp một cách gọn gàng và ngăn nắp. Vừa đặt chân vào bên trong, đã cảm nhận được bầu không khí ấm cúng và gần gũi. Đây mới thật sự là cảm giác của một gia đình nên có. Bây giờ, Nga đã phần nào hiểu được vì sao Hai Phụng lại sẵn sàng bỏ lại mọi thứ để gả cho một tá điển bình dị. Trong lúc Hai Phụng đang nấu nước pha trà, Ngà chậm rãi đi tới bên cạnh chiếc nôi tre, chơi đùa cùng đứa con gái đầu lòng của chị. Con bé lớn hơn cô học vài tháng, chỗ phía cũng rất ngoan ngoãn và dễ nuôi. Nhìn hai gò má phúng phính cùng thân hình bụ bẫm của con bé, thật sự chỉ muốn véo yêu một cái. Trông nét ngủ của nó đáng yêu làm sao. Gương mặt non nớt có phải đường nét giống Hai Phụng, sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp. Hải Phụng rót một tách trà đặt xuống trước mặt Ngà, cất giọng niềm nở. Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến tìm chị thế? Ngà quay sang nhìn Hải Phụng, nghiêng đầu cười mỉm. Ở nhà biết cũng chán mà chị, với lại dạo gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá. Im lặng một lúc, Hải Phụng bỗng thở dài, mí mắt rơi rũ xuống, gương mặt lộ rõ vẻ ưu tư. Chị cũng có nghe qua, chung một nhà mà lại đấu đá như người dưng nước lã, đáng buồn thật. Ngà đảo mắt nhìn về phía Hai Phụng, bắt gặp ánh mắt buồn rười rượi của chị. Ngà chỉ đành im lặng, không nói năng gì. Hai Phụng là người hiền lành, lại sống rất tình cảm. Ai đối xử với chị thế nào, chị cũng có thể rộng lòng tha thứ mà không một lời oán trách. Ngà thật không dám tưởng tượng, nếu bây giờ Hai Phụng vẫn còn sống trong căn nhà đó thì sẽ như thế nào đây? Ngồi trò chuyện với chị thêm một lúc, Ngà uống một ngụm nước rồi đi thẳng vào vấn đề chính. À, đúng rồi, chị có biết Dĩ Minh không? Hải Phụng tròn mắt nghĩ ngợi, gần nhẹ đầu đáp lại. Dĩ Minh là em gái ruột của mẹ chị, đương nhiên là chị biết rồi. Mà đã 10 năm trôi qua, chị không có gặp lại dì ấy. Em hỏi dì ấy làm chi? Bộ em gặp dì ấy ở đâu hả? Ngà lắc đầu, cất giọng bình thản. Không có, nghe người trong nhà nhắc đến Dĩ Minh, em tò mò mà không dám hỏi. Hải Phụng bắt đầu lục lọi lại trí nhớ. Chị thành thật kể cho Ngà nghe tất cả mọi thứ về người được gọi là Dĩ Minh. 10 năm trước, Dĩ Minh vừa tròn 20 tuổi. Năm đó, quê nhà lũ lụt nặng nề. Dĩ ta đến cầu xin bà cả tà túc cho đến khi nước lũ rút về. Nể tình bà cả, ông hội đồng cuối cùng cũng đồng ý để Dĩ ta ở lại. Ý thế bà cả, Dĩ ta cũng lộng quyền không kém gì bà hai lũ trước. Mà nhắc đến Dĩ Minh, Hải Phụng cũng không tránh khỏi cảm thán mà khen lấy vài câu. Nhà sắc của dì ta phải nói là nghiêng nước nghiêng thành. Nếu bảo dì ta là tuyệt thế gia nhân thì cũng không quá mức khoa trương. Dì ta thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức đám con trai trong vùng mê như điếu đổ. Cứ chiều chiều lại chạy đến trước cổng nhà hội đồng nghêu ngao mời câu hỏi tán tỉnh dì ta. Bọn con gái thì ngược lại, thấy ai hơn mình lại nổi cơn ghen tức. Hễ gặp dì ta trên đường là lớn giọng móc mỉa xăm soi. Có người còn chẳng nhịn được mà hăm dọa đủ điều. Dù được nhiều người theo đuổi, nhưng dường như dì ta chẳng để ý đến ai cả. Suốt ngày chỉ ở trong nhà trò chuyện với bà cả. Trước mặt ông hội đồng thì tỏ ra hiển lương thủ đức, sau lưng lại ý thế mà kiêu căng. Khi ấy bà hai với Dĩ Minh ghét nhau ghê lắm, lúc nào cũng hoạnh hoẹ đâm chọc lẫn nhau. Bà cả đứng ở giữa chỉ có thể nhỏ giọng giảng hòa. Còn đối với bà ba, thái độ của Dĩ Minh rất lạnh nhạt. Dường như dì ta rất ít khi nói chuyện với bà ba, càng không xảy ra xung đột hay xích mích. Tuy nhiên, ánh mắt dì ta mỗi khi nhìn bà ba có chút khác thường. Chính Hai Phụng cũng không biết phải giải thích như thế nào. Những chuyện trong nhà cũng chỉ có vậy mà thôi. Sau khi nước lũ rút đi, Dĩ Minh cũng trở lại quê nhà. Từ đó đến nay, đã 10 năm trôi qua, dì ta cũng không quay lại một lần nào nữa. Lâu lâu đánh rời thép, gửi vài lá thư hỏi thăm sức khỏe bà cả. Nghe đến đây, Ngà tròn mắt hỏi Hai Phụng. Chị còn nhớ Dĩ Minh rời đi là khi nào không? Hải Phụng chớp chớp hảo mi, suy nghĩ một lúc rồi cất giọng đáp. Hình như là sau ngày chôn cất má ba. Ngà mí môi, nghiêng đầu hỏi nhỏ. Em nghe nói dì Minh rời đi là do tranh cãi với ai phải không chị? Hải Phụng ném một tiếng thở dài, nhẹ giọng đáp. Là má chị, mà cũng không phải tranh cãi, chị chỉ nghe hai người họ hơi lớn tiếng một chút thôi. Lúc trở về, Ngà đem mọi chuyện thuật lại một lượt. Nghe xong, ánh mắt Tài càng trở nên tối tăm. Lúc ấy, tuy cậu đã 13 tuổi, nhưng tính tình lại vô cùng nhu nhát. Sợ bị chị em Tấn bắt nạt, nên lúc nào cậu cũng trốn trong phòng một mình đọc sách. Trong suốt thời gian dì Minh ở lại trong nhà hội đồng, cậu cũng chỉ gặp qua 2-3 lần, nên đối với sỉ ta, ký ức trong đầu cậu vẫn rất mơ hồ. Nhưng đúng như lời hai phụ nói, dì Minh thật sự không gây khó dễ hay xưng sự kiếm chuyện với bà ba. Đó cũng là lý do cậu loại bỏ dì ta khỏi danh sách tình nghi. Nhưng khi mọi hướng điều tra quay về con số không tròn chỉnh, cậu không thể không nhớ đến người con gái kỳ quặc đó. Ngà chống hai tay đỡ cằm, mắt nhìn về hướng Tài, nhỏ giọng nói. Em có hỏi chị Phụng nơi ở của dì ta, nhưng chị ấy không biết, càng bí ẩn lại càng khả nghi. Thế Tài im lặng không đáp, Ngà phồng má hỏi tiếp. Anh có thể cách dì ta biến mất rất vô lý không? Cho dù thế nào cũng không thể bật vô âm tín như vậy, mấy lá thư... Ngà còn chưa dứt lời, liền bị tiếng động bên ngoài làm cho im bặt. Cả cô và Tài đều hướng mắt nhìn sang bóng đen trước cửa phòng. Cậu điềm tĩnh cất giọng hỏi. Có chuyện gì? Giọng bà chính từ bên ngoài vọng vào bên trong phòng. Dạ, bà cả cho gọi cậu mợ xuống phòng riêng. Được rồi, chúng tôi xuống ngay. Ngà tròn xoay mắt nhìn chồng, nửa hiểu nửa không. Đã giờ này rồi, bà cả còn gọi vợ chồng cô xuống làm chi? Rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì chứ? Dường như hiểu được ý tứ trong mắt vợ, Tài dịu dàng nắm lấy bàn tay thon thả của cô nàng, dùng ánh mắt trìu mến nhẹ lướt về phía cô. Bốn mắt nhìn nhau, không muốn ai nói lời nào, nhưng có vẻ mọi tâm tư trong lòng đều bị đối phương nhìn thấu cả rồi. Trong phòng riêng, bà cả đứng quay lưng về phía họ, hai tay chắp trước ngực, mắt nhào hiền, miệng lại không ngừng lẩm bẩm mấy câu kinh chú. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng, bà từ từ mở mắt ra, quay người nhìn về phía vợ chồng Tài. Hai đứa ngồi đi. Nhận được lệnh bà cả, bà quản gia lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng lại. Lúc này, bà cả mới chậm rãi cất giọng nói. Chiều nay, má có đến thăm hai Phụng, nghe con bé nói Ngà đến hỏi chuyện gì Minh hả? Ngà mím chặt môi, đưa mắt nhìn về phía bà cả. Không phải xứ quẩy đến như vậy chứ, sớm như vậy đã bị bà cả nhìn thấu rồi sao? Cô hít một hơi thở sâu, bình thản đáp. Dạ phải, con với chị Phụng trò chuyện một lúc thì nghe chị nhắc đến dì Minh. Hỏi ra mới biết dì ấy là em gái ruột của má. Mà có chi không má? Bà cả trầm mặc. Chuyện thằng Tiễn sẽ làm cháu ông Bài Thịnh là do hai đứa bày ra đúng không? Nghe hỏi, cả hai vợ chồng có chút ngạc nhiên. Sau khi phải trần bà hai, Tiễn đã bị ông hội đồng đánh 10 gậy rồi đuổi đi, hoàn toàn không nhắc đến việc này. Với lại, với tính cách của Tiễn, anh ta sẽ không đời nào vì tiền bạc mà bà đứng cả ân nhân của mình. Bà cả dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu hai vợ chồng họ. Bà ta nén một tiếng thở dài. Chuyện này bộ khó đoán làm sao mà hai đứa lại nhìn má như vậy? Tài cười, nụ cười vô cùng phức tạp, nhưng giọng điệu vẫn rất lễ phép. Tiếng con không thích vào vo, má gọi vợ chồng con xuống đây, có chuyện gì cần dạy bảo. Bà cả dường như không quan tâm đến câu nói của cậu, trầm giọng hỏi lại. Má vẫn còn 3 câu hỏi, con trả lời má trước, được không? Má cứ hỏi. Lần này con về không chỉ muốn chứng minh má con trong sạch, mà còn muốn điều tra cái chết của má con, đúng không? Thế Tài gật đầu, bà cả hít một hơi thở sâu rồi hỏi tiếp. Từ khi nào con lại nghi ngờ chuyện này? Lời này, Tài im lặng không lên tiếng trả lời. Ánh mắt sớm đã bị cuốn vào tầng sương mù dày đặc. Bà cả trông thế vậy cũng không biến cưỡng cậu, nhẹ giọng hỏi câu cuối cùng. Con nhất định phải tìm cho ra sự thật sao? Tài cắn chặt răng, sau mắt trở lóe lên một tia sát khí, giọng thâm trầm. Cho dù phải bỏ cái mạng này, con cũng phải tìm cho ra kẻ đó. Con biết là má có liên quan đến cái chết của má con, kể cả dì Minh cũng vậy. Dì ấy còn sống hay đã chết, má cho rõ hơn con nhỉ. Ngà tròn mắt như người đàn ông bên cạnh mình, sống mũi cay cay, trong lòng có chút hỗn tạp. Chưa bao giờ cô cảm thấy cậu như vậy, nhất thời cô cũng không biết dùng từ nào để diễn tả. Bà cả nghe xong liền thử người, sự bất lực hiện rõ trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn. Đôi mắt hơi nheo lại, khóe môi từ từ cong lên nở nụ cười chua chát, nhàn nhạt đáp lại. Còn cho rằng má đã hại chết em ba sao? Đã vậy còn giết người diệt khẩu ư? Tài lặng lẽ xoay đầu đi hướng khác. Chính sự im lặng của cậu đã trả lời cho câu hỏi của bà cả. Vốn dĩ cậu cũng không muốn nghĩ như vậy, nhưng mọi minh chứng đều cho thấy bà cả chính là kẻ sát nhân. Thật sự, đã có lúc cậu không muốn điều tra nữa, nhưng vì má cậu, cậu đành phải truy tố tới cùng. Bởi không khí căng thẳng cực điểm, ngột ngạt nên khó thở. Cũng không biết bao lâu trôi qua, bà cả đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tài, thở dài một tiếng rồi dịu giọng nói. Con không cần cho người tìm dì Minh nữa đâu, má sẽ kể cho con nghe tất cả sự thật. Đôi đồng tử trong mắt Tài chợt co lại, khẽ dao động. Lời này của bà cả thật sự khiến cậu kinh ngạc. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy, cậu nên vui mới phải. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy lòng mình chịu nặng, đến cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Thật lòng mà nói, cậu không hy vọng cái chết của má cậu có liên quan đến bà cả. Dù sao nhiều năm qua cậu cũng coi bà như mẹ ruột. Chưa tâm tư của Tài, Ngà còn không hiểu sao, chỉ một ánh mắt, một nụ cười, cô cũng có thể biết được trong lòng cậu đang nghĩ gì. Ngay thời khắc này, mọi thứ gần như ngưng động, chỉ còn lại cảm xúc của bọn họ đang hòa vào nhau. Bà cả ngơ mắt nhìn về phía Tài, biểu cảm gương mặt mười phần phức tạp. Sự hối tiếc và buồn bã hiện rõ trong đầy mắt bà. Sau mắt ô nhu như lại tối tăm và mờ mịt, rất dễ để nhìn ra nỗi ân hận dài dứt ẩn sâu trong lòng. Hít một hơi thở sâu, bà cả từ tốn kể lại chuyện năm xưa. Suốt khoảng thời gian ở nhờ nhà hội đồng, dì Minh đã đem lòng thương mến đối với anh rể. Biết rõ ông hội đồng đối với bà ba vô cùng tốt, không những yêu thương chiều chuộng mà còn rất trọng dụng bà ấy. Bà ba khá hiền lành, tính tình lại nhu mì, đoan trang, hoàn toàn không giống hạng người bước ra từ gánh hát. Một khi giữa hai người xảy ra tranh cãi hay xung đột thì người chịu thiệt thòi cuối cùng cũng chỉ có dì ta. Nên đối với bà ba mà nói, dì Minh lúc nào cũng tỏ ra thận trọng, không quá thân thiết nhưng cũng chẳng tỏ ra lạnh nhạt. Chính bà cả cũng không biết được dì Minh đã nảy sinh ý định làm vợ lẽ ông hội đồng từ khi nào. Cho đến một ngày, dì ta bỗng bóng gió nhắc đến chuyện lấy chồng, lại không ngớt lời khen ngợi ông hội đồng, khiến bà cả đem lòng nghi hoặc. Sau một thời gian theo dõi, cuối cùng bà cũng phát hiện ra người dì ta muốn lấy không ai khác chính là chồng mình. Nhưng từ khi cưới bà ba vào nhà, ông hội đồng đã lập lời thề sẽ không lấy thêm ai. Cho đến tận bây giờ, dù ông ta có tản tiệu với bao nhiêu người bên ngoài, nhưng chẳng có ý định cưới thêm một ai. Thân là chị gái, bà cả không thể trơ mắt nhìn dì ta đâm đầu vào ngõ cụt. Đàn bà con gái cho giải, cho thân cho người, nhưng đổi lại không có danh phận thì khổ biết nhường nào. Bà cả đã hết lời khuyên răn, nhưng dì Minh lúc nào cũng chỉ ậm ừ cho qua. Cô ngỡ mọi chuyện sẽ không đi quá giới hạn. Nào ngờ, sau khi bà ba bị cưỡng bức, ông hội đồng không mắng cũng không đánh, chỉ tỏ ra lạnh nhạt và thở ơ. Chính sự nhân nhượng của ông hội đồng đã dấy lên lòng ghen ghét, đố kỵ của đàn bà. Đêm hôm đó, dì Minh và bà ba xảy ra ẩu đả. Trong lúc tức giận, dì ta như mất đi lý trí, giơ tay bóc cổ bà ta. Vốn dĩ, dì ta chỉ muốn dọa bà ba một phen. Nào ngờ khi buông tay ra, bà ba đã không còn thở nữa, cả cơ thể nằm bất động trên thảm cỏ. Sau đó, dì ta đã chạy đến cầu cứu bà cả. Chỉ vì thương em gái, bà cả đã cùng dì ta giả dựng lên một vụ tự sát, giả mạo chữ của bà ba để lại một bức di thư. Vừa nghe đến đây, Tài liền hồi cơn thịnh hộ, bàn tay thô ráp đập mạnh xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu hẳn lên tia lửa, giọng nói lạnh lẽo đến mức vô tình. Chỉ vì không muốn đi tù mà hai người nhẫn tâm chốt vùi sự thật, để má tôi cả đời phải mang tiếng oan, tảng tiệu với nhân tình, không chịu nổi ô nhục nên tự vẫn. Hay, hay thật đấy. Hai bàn tay bà cả khẽ du lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tài, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị cậu thẳng thừng hất ra. Bà cả cắn chặt răng, sóng mắt lương tròng, hai hàng lệ thi nhau rơi xuống, chảy dài trên đôi gò má hốc hác. Giọng nói khàn khàn chậm rãi cất lên. Tài à, mình nó không cố ý đâu con. Sau khi xảy ra chuyện, nó cũng hối hận lắm. Tài lại giọng ngăn ngang lời bà cả. Hối hận thì có ích gì, có thể khiến má tôi sống lại hay sao? Nếu không phải bà hai tự khui ra chuyện năm đó, thì các người định sống để bụng chết mang theo à? Bà cả nghe xong liền không tránh khỏi sửng sốt, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Sau mặt lở tước tái đi, gượng gạo thu bàn tay về. Trông thấy phản ứng của bà cả, Tài nâng tay day day thái dương, gió vẻ có chút mệt mỏi. Là do cậu quá kích động nên mới thốt ra những lời lẽ làm tổn thương bà cả. Dẫu biết rằng bà cả không tránh khỏi liên quan đến cái chết của bà ba, nhưng không hiểu sao khi chính Tài nghe được những lời này từ miệng bà cả, cậu lại không kiềm được cảm xúc trong lòng. Bà cả im lặng, nước mắt lại không ngừng rơi ra. Xuyên qua màn lệ mỏng manh, ánh mắt lại trở nên yếu ớt. Giờ lâu sau đó, bà ấy mới có thể cất giọng nói tiếp. Là má ích kỷ, má không nên như vậy. Má sai rồi Tài ơi, nhưng con có thể nể tình má con mình mà tha cho con Minh không? Cái ngày nó rời khỏi nhà này, nó đã xuống tóc đi tu, lấy công đức bản thân làm được dành hết cho em ba. Chỉ mong em ba có thể đầu thai ở một gia đình tốt hơn. Nó thật sự đã ăn năn sám hối rồi. Tài tỏ ra thở ơ trước những lời của bà cả. Đột nhiên bà cả quỳ xuống trước mặt cậu, nước mắt nước mũi giả giụa, sắc mặt lại vô cùng kém. Giọng nói sớm đã nhỏe đi, cũng không còn rõ ràng nữa. Tài, coi như má xin con. Tài hốt hoảng vội đứng bật dậy. Cậu đưa tay ra định đỡ bà cả đứng lên, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó liền giữ người, xoay đi hướng khác, cố ý tránh né ánh mắt thê lương của bà cả. Ngà đưa mắt nhìn chồng rồi lại nhìn sang bà cả, nén một tiếng thở dài. Ngà vội vàng đi đến đỡ bà cả đứng dậy, nhẹ giọng nói. Bà đứng dậy chưa đi, chúng tôi không gánh nổi đâu, tổn thọ mất. Dù Ngà đã cố hết sức khuyên gian, nhưng bà cả vẫn cứ quỳ dưới nền đất lạnh lẽo. Bà ấy thật sự không hiểu Tài, trong lòng cậu dù có hận đến đâu, cô sẽ không làm ra loại chuyện đi qua giới hạn. Đáng nhẽ ra, chuyện này không có giải quyết như vậy, nhưng hành động của bà ấy đã khiến mọi thứ dần tồi tệ hơn. Chính bà đã dồn Tài vào tình thế khó xử. Cuối cùng, Tài cũng chịu nhượng bộ trước bà cả, giọng thâm trầm lạnh lẽo. Bà cả, tôi sẽ không động đến em gái cưng của bà đâu, bà có thể đứng dậy rồi. Hai tiếng bà cả được thốt ra từ miệng Tài, vừa xa cách lại vừa chua xót. Nhưng trong lúc này, bà có thể trách ai được nữa. Bà biết với thực lực hiện giờ của Tài, tìm kiếm một người không phải là chuyện khó. Sớm muộn, cậu cũng sẽ tìm ra nơi ở của mình. Trước khi mọi chuyện trở nên bê tắc, chỉ bằng bà tự thú nhận mọi tội lỗi. Chỉ như vậy, nỗi tủi nhục trong lòng cậu mới có thể nguôi ngoai. Nghiệp là do hai chị em nhà bà gây ra, bà không mong Tài sẽ tha thứ. Nhưng bà hy vọng cậu có thể buông bỏ thù hận trong lòng mà sống một cuộc đời an nhiên. Sự nghiệp cậu đang trên đà phát triển, không thể vì hai chị em bà mà đánh đổi tất cả, thật sự không xứng đáng. Dứt lời, Tài lập tức sải chân bước đi mà không hề do dự. Sự dứt khoát, lãnh đạm trong ánh mắt cậu chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén, chậm chậm cứa vào trái tim bà cả. Ngà mơ mơ màng màng sang tay ôm lấy Tài, nhưng bên cạnh cô lúc này chỉ là một khoảng trống. Cô từ từ mở mắt ra nhìn, tìm kiếm hình bóng quen thuộc của cậu. Trông thấy cậu một mình đứng bên cạnh cửa sổ, một tay chống vào bệ cửa, một tay cầm tổ thuốc đưa lên miệng. Cậu hít một hơi rồi lại phả ra từng đợt khói mờ ảo. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm đen, dáng vẻ buồn bã và u sầu, xen lẫn một chút cô đơn. Đôi mắt đen láy chưa chứa bao nhiêu phiền muộn, ánh nhìn sâu xa và mông lung. Ngà lùng cùng hồi dậy, chậm rãi từng bước đi tới chỗ Tài. Chẳng nói chẳng rằng, cô nàng dư khoát cầm lấy tổ thuốc trong tay cậu, rụi tắt. Sau đó dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu, cất giọng trìu mến. Từ lúc trở về, anh đã im lặng như vậy, chẳng chịu nói năng gì. Em thực sự rất lo lắng. Tải nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, gượng cười. Anh không sao, em ngủ tiếp đi, anh muốn đứng đây một lát. Đôi khi nói ra hết những suy nghĩ trong lòng sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Cứ dồn nén mãi, sớm muộn gì cũng thành tâm bệnh. Thế Tải im lặng, dường như chẳng có ý định đáp lại. Ngà ném một tiếng thở dài, nói tiếp. Hiện tại anh cảm thấy thế nào? Anh cũng không biết mình như thế nào. Trong lòng rất trống trải, nhưng lại có cảm giác nặng nề. Một nửa muốn buông xuôi tất cả, một nửa lại không cam tâm mà bỏ xuống. Anh cảm thấy thật rối ren. Ngà nâng tay vuốt nhẹ hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Tài, ánh mắt ôn nhu, nụ cười ấm áp. Nghĩ không được thì đừng nghĩ. Đôi mắt mở tròn chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, nửa hiểu nửa không. Trông thấy biểu cảm trên gương mặt Tài, Ngà vô tư cầm lấy bàn tay cậu áp lên ngực trái, nhẹ giọng giải thích. Anh hãy cảm nhận xem, dường như trái tim anh có điều muốn nói. Im lặng một lúc, Ngà thong thả nói tiếp. Nghe theo con tim hãy bảo, không bao giờ sai đâu. Tài ngẫm nghĩ một lúc, sắc mặt cuối cùng cũng khá hơn một chút, tưởng sưng dày đặc trong ánh mắt dần dần tan đi. Dường như đã hiểu ra tâm ý của vợ, cậu cương chiều vòng tay ôm lấy eo cô, cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nồng thắm. Ánh mắt tràn ngập yêu thương, dịu giọng đáp. Anh hiểu rồi, cảm ơn em. Ngà cười sán lạn. Giữa chúng ta vẫn phải cảm ơn sao? Tài cúi đầu, trong vô thức khóe môi lại cong lên nở nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại trên đôi chân trần trắng nõn của cô nàng, ý tứ biểu lộ sự không vui. Sao lại đi chân đất? Em không sợ nhiễm lạnh à? Mười ngón chân nhỏ nhắn bấu chặt xuống nền nhà, cô mím chặt môi, chờ chớp hả mi như người đàn ông trước mặt. Không đợi cô lên tiếng đáp lại, Tài lập tức bế cô lên, hạ thấp giọng. Được rồi, anh ôm em ngủ. Ngày hôm sau, đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị ít đồ cúng, cùng nhau ra thăm mộ bà ba. Bỗng nghe thấy chất giọng khàn khàn quen thuộc vang lên, cả hai người họ đổ loạt hướng mắt nhìn về phía trước. Trông thấy ông hội đồng ủ rũ ngồi bệt bên cạnh mộ bà ba, bơi chân hai vợ chồng bỗng khựng lại, chất giọng khàn khàn khẽ cất lên. Liên, là tôi có lỗi với em, ngàn sai vạn sai đều là tôi. Tôi đã không bảo vệ tốt cho em và con, tôi đã hứa sẽ chăm sóc tốt hai người, vậy mà lại để em phải gánh chịu tiếng oan, tức tưởi ra đi. Em có thể một lần về gặp tôi không? Tôi thật sự rất nhớ em. Tài đứng trong góc khuất, không nhịn được liền lên tiếng đáp lại. Mà tôi không muốn gặp ba đâu. Bàn tay Tài từ từ siết chặt lại, ba vải đen hiện rõ trên vầng trán. Cậu có thể không hận Dĩ Minh, cũng có thể tha thứ cho bà cả. Nhưng đối với ông hội đồng, trách nhiệm của cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai, dù chỉ là một chút. Cậu nhớ rất rõ sự lạnh nhạt, rẻ rúng của ông ta. Từng ánh mắt, từng cử chỉ khi đó như khảm sâu vào tâm trí cậu, cả đời cũng không thể nào quên được. Một người đàn ông lang nhang bị bao lần làm tổn thương người phụ nữ bên cạnh mình. Nếu ông ta không ra trường và biết bảo vệ người bị thương, thì có lẽ bà ba đã không có kết cục như vậy. Nếu ông ta biết trải đều sự yêu thương của mình và con gái, thì có lẽ anh em trong nhà đã có thể sống hòa thuận với nhau. Mọi thứ ngày hôm nay chẳng phải đều do chính ông ta gây ra ư? Ông hội đồng giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Trông thấy vợ chồng Tài đang đi tới, ông ta loạng choạng đứng dậy, giọng nhã nhuẹn. Con trai, là con đấy ư? Lại đây nào, Liên à? Tài nghiến răng ngăn ngang lời nói của ông hội đồng. Đừng gọi tên má tôi, ba không có tử cách. Trông thấy cuộn thâm to đùng dưới mắt ông hội đồng, Ngà có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất. Ánh mắt khẽ đảo qua mấy vỏ rượu nằm la lóc bên cạnh mộ bà ba, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Chả lẽ tối qua ông ta cả đêm không ngủ lại chạy ra đây uống rượu? Ông ta làm vậy thì có ích gì? Nhưng thật lòng mà nói, tình cảm của ông ta dành cho bà ba là tình cảm chân thành. Chỉ là ông ta quá xa trường, lúc nào cũng tự cho mình là đúng mà chẳng hề bận tâm để suy nghĩ, cảm nhận của người khác. Ngà đứng bên cạnh, khều khều khủy tay chồng, nói nhỏ. Ông ấy say rồi. Tài hít một hơi thở sâu, từ từ điều tiết lại cảm xúc trong lòng. Sau khi gọi đám người làm đưa ông hội đồng về phòng nghỉ ngơi, cậu mới xúc lại tinh thần, cùng vợ bày biện thức ăn ra trước mộ bà ba, cung kính thắp cho bà một nén nhang. Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi đến giờ cơm, Tài đều đưa vợ ra ngoài ăn. Rõ ràng cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với bà cả, nhưng cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách. Suốt hai ngày nay, bà cả tự nhốt mình trong phòng, mỗi bữa cơm cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Nhìn mông cơm được bưng ra từ phòng bà cả, Ngà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cô cũng không chịu được mà sẽ hướng bước vào phòng bà cả. Nghe thấy tiếng động, bà cả vẫn nhắm nghiền hai mắt, chắp hai tay trước ngực, thành tâm vải lại vài cái rồi đứng dậy, xoay người nhìn về phía cửa phòng. Thấy Ngà, bà cả có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ là thoáng qua trong giây lát rồi lập tức biến mất, sau đó lại trở về dáng vẻ u sầu, buồn bã. Bà chậm rãi ngồi xuống bàn, tiện tay rót tách trà, đẩy về phía cô, nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Ngà cũng chẳng vỏ vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Bà cứ như vậy thì có ích gì? Nếu tuyệt thực có thể giải quyết vấn đề thì con người sẽ chẳng phải đau đầu suy nghĩ. Bà cả lẩu lũi cúi đầu, thở dài một tiếng rồi cất giọng đáp lại. Má chỉ đang chuộc lại lỗi lầm của mình bà thôi. Ngà cắn chặt răng, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, giọng nói cũng đanh thép hơn vài phần. Không phải như vậy, bà là đang chạy trốn và chối bỏ mọi thứ. Bà có biết vì sao Tài không muốn gặp bà không? Vì anh ấy không muốn nhìn thấy một bà cả ủy mị, chán chường như bây giờ. Nếu Tài thật sự hận bà, thì ngay ngày hôm đó, chúng tôi đã rời khỏi căn nhà này mà không hề luyến tiếc. Bà cả lặng người, đôi mắt đen thẫm, gương mặt sởn biến sắc. Những lời Ngà nói cứ như cô đang đi guốc trong bụng bà. Quả thật, bà không có cách nào đối diện với Tài. Trăm sai ngàn sai đều là lỗi của bà, là do bà ích kỷ. Nhưng nếu thời gian có thể quay ngược lại, bà cũng sẽ chọn cách như vậy thôi. Trông thấy bà cả im lặng suy nghĩ, Ngà dứt khoát đứng dậy rời đi. Những gì cần nói, cô cũng đã nói hết rồi. Mọi chuyện có thể giải quyết hay không, cũng chỉ có người trong cuộc mới biết được. Dù sao buông bỏ một chấp niệm cũng không phải là điều dễ dàng. Vừa bước ra khỏi cửa phòng bà cả, bên tai lập tức chuyển đến thanh âm hối hả của con mén. Nó gâu gáp chạy về phía Hà, vừa thở hồng hộc vừa cất giọng hồn hển. Mợ ơi, có chuyện rồi. Ngà cho mày, khoanh tay nhìn nó. Chuyện gì? Con mén áp tay lên lồng ngực, hít một hơi thở sâu để điều chỉnh lại tâm trạng. Nó chỉ tay lên nhà trên, cất giọng khàn khàn mang theo sự lo lắng. Vừa có người đến báo, cậu Tư trốn rồi. Nghe xong, Ngà lập tức thẳng lưng, sóng mắt sao động, đôi đồng tử chợt co lại. Cô Út biết chưa? Con bé gật đầu lia lịa, nhanh nhỏ đáp. Dạ biết, cậu với cậu Sơn đã chia nhau đi tìm cậu Tư rồi hạ. Mà trước khi đi, cậu dặn mợ ở yên trong nhà, không có việc thì đừng chạy loạn ra bên ngoài. Cậu còn cẩn thận bảo Tiễn với Lực túc trực ngoài cổng, nhanh nhất bảo vệ an toàn cho mợ. Ngà phổng má nghĩ ngợi một lúc, lời này tên tấn trốn khỏi nơi cai nghiện, cô cứ có cảm giác bất an. Lũ ông hội đồng sai người đưa hắn ta đi cai nghiện, còn người đó đã không khống chế được cảm xúc điên loạn trong lòng mà nổi đoá, thậm chí đòi đánh đòi giết những người xung quanh. Với thần trí không ổn định như hiện giờ, cô sợ hắn ta sẽ thật sự làm ra loại chuyện mất hết nhân tính. Từ trước đến nay, tên tấn luôn xem Tài là cái gai trong mắt, chỉ mong có thể nhổ đi càng sớm càng tốt. Huống hồ hắn cho rằng bản thân có kết cục như ngày hôm nay là do một tay Tài gây ra. Việc hắn tìm mọi cách để trốn thoát, sau đó tìm cậu để trả thù, chỉ là việc một sớm một chiều. Vài ngày trôi qua, người của Tài đã cố gắng chia nhau truy lùng tin tức của tên tấn, nhưng vẫn không có manh mối gì. Cứ như hắn đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Trên người hắn không có nhiều bạc, theo lý mà nói, hắn không thể trốn lâu như vậy được. Liệu có người tiếp tay cho hắn không? Bà hai thì điên điên loạn loạn, thậm chí không được tỉnh táo, ngày nào cũng đòi ăn kẹo, y như mấy đứa còn ít. Bà ta còn không nhớ nổi bản thân mình là ai, thì sao có thể giúp sức cho tấn được. Còn Hương, từ ngày bà hai xảy ra chuyện, cô ta một mực ở cạnh bên chăm sóc, hoàn toàn không có tâm trí để ý đến những chuyện bên ngoài. Hôm nay, nghe tên Tấn xuống khỏi nơi cai nghiện, Hương còn để lộ dáng vẻ u sầu, mệt mỏi. Trông thái độ của cô ta lúc ấy không giống là đang diễn. Vậy rốt cuộc hắn ta làm sao trốn được đến bây giờ? Trong lúc Ngà đã chìm trong dòng suy nghĩ, trời nghe thấy tiếng khóc nước nở của cô Ngọc. Cô lập tức đứng bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy về hướng phòng riêng của Mai. Trông thấy cô Ngọc được Mai bế trên tay, gương mặt ửng đỏ, cứ khóc ré lên dỗ kiểu nào cũng không chịu nín. Cô cậu khóc đến khan tiếng, trong lòng Ngà cảm thấy xót xa vô cùng. Cô đưa tay sờ lên trán cô cậu, nhíu chặt mày. Trời đất ơi, thằng bé sốt cao quá, điều đây tôi bế cho, cô mau thu dọn đồ, chúng ta lên trạm xá. Mai ậm ừ mấy tiếng rồi luống cuống thu dọn ít đồ đạc, vội vã đuổi theo sau Ngà. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi nhà hội đồng, xuyên qua ô cửa kính, trông thấy Ngà ngồi trên xe, thẳng tiễn không nghĩ ngợi nhiều, lập tức quay đầu nhìn sang Lực, cất giọng câu gáp. Anh ở đây canh chừng, tôi chạy đuổi theo mở út, tôi sợ mở đi một mình sẽ xảy ra chuyện. Nói rồi, thản tiễn lập tức chạy đi, dùng hết sức bình sinh, đuổi theo chiếc xe ô tô phía trước, miệng không ngừng gọi, mở út. Nghe thấy tiếng người gọi mình, Ngà quay đầu nhìn lại, vô tình bắt gặp thản tiễn chạy thủ mạng ở phía sau. Cô hốt hoảng bảo chauffeur để anh ta lên xe. Cứ đả này, sợ còn chưa đi được nửa đường, anh ta đã đứt hơi mà chết mất. Lên đến trạm xá, Ngà lập tức bế cô Ngọc đi đến phòng cấp cứu. Nhìn thằng bé được đốc tờ ôm vào bên trong, ánh mắt cô trở hiện lên một tia quyến luyến. Hai bàn tay bấu chặt gấu áo, cứ thấp thỏm lo âu. Trông thấy Ngà đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng khám, ánh mắt dán chặt vào bên trong. Thẳng tiễn cất giọng nhắc nhở. Mợ bình tĩnh, ngồi xuống chưa đi, cậu nhỏ sẽ không sao đâu. Một lúc lâu trôi qua, đốc tờ vừa bước ra khỏi phòng bệnh, liền cất giọng hỏi. Ai là mẹ của bé? Là tôi. Cả Ngà và Mai đều đồng thanh đáp lại. Bác gặp ánh nhìn chăm chú của đốc tờ, Ngà lập tức thu lại tầm mắt, nhẹ giọng đáp. Là cô ấy. Đốc tờ gật nhẹ đầu, nhìn về phía Mai. Cô đi theo tôi. Lúc Mai quay trở lại, Ngà không giấu được nỗi lo lắng trong lòng, liền nắm lấy cổ tay cô ta, khẽ hỏi. Thằng bé sao rồi? Mai bình thản cất giọng đáp. Chỉ là sốt thông thường thôi, hạ sốt là có thể về nhà. Nghe xong, Ngà thở phào nhẹ nhõm, khóe môi từ từ cong lên nở nụ cười hoàn mỹ. Vô tình trông thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng Mai bỗng dấy lên một tia cảm xúc phức tạp. Chính cô cũng không nhận ra, bản thân dường như đã hiền hòa hơn rất nhiều. Xế chiều, sau khi lãnh thuốc xong, Ngà lập tức quay lại nơi đỗ xe. Đợi một lúc lâu, vẫn không thể bóng dáng mẹ con Mai đâu. Cô dãy mắt nhìn vào bên trong trạm xá, lẩm bẩm. Mai làm cái gì mà lâu dữ vậy? Ngẫm nghĩ một lúc, Ngà bỗng nhíu mày lo lắng. Không được, để tôi vào trong xem. Thản tiễn nghe vậy liền đuổi theo sau mợ, cất giọng lưu lo. Để tôi đi với mợ. Ngà mỉm chản môi, cũng chẳng buồn đôi co với tiễn. Dù sao từ lúc ra khỏi nhà hội đồng đến giờ, anh ta nửa bước cũng không rời khỏi cô. Anh ta bảo đây là mệnh lệnh của tài nên cô chỉ có thể chấp nhận. Vừa đi được một đoạn, liền trông thấy Mai hốt hoảng chạy đến, gương mặt đen kịt, sa thái còn căng hơn cả dây đàn. Ngà còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Mai đã cất giọng la bóc, hai bàn tay không ngừng run rẩy, ánh mắt lo lắng tột cùng. Không, không hay rồi, tên Tấn hắn bắt cóc cung hào rồi. Ngà nghe xong cũng không tránh khỏi bàng hoàng, cứ như sẽ đánh ngang tai. Cô nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho tinh thần được tỉnh táo, bình tĩnh hỏi lại. Sao cô biết? Mai vừa khóc lóc, vừa chỉ ra một mẩu giấy nhỏ ra trước mặt Ngà. Đốc tờ bảo tôi ra ký tên xác nhận, vừa quay vào đã không thấy cung học đâu, trên giường chỉ để lại mảnh giấy này thôi. Nhìn chằm chằm dòng chữ, muốn con mày sống, lập tức đến bìa rừng ở hạ lưu con sông tìm tao. Trái tim Ngà như thắt lại, nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc để hoảng sợ, cô nhất định phải thật bình tĩnh. Cô hít một hơi thở sâu, nhìn sang tiễn, giọng nói trầm lạnh khàn khàn mà theo sự cẩn trọng. Anh lập tức thông báo tin này đến cậu út, còn tôi sẽ theo chauffeur đến điểm hẹn ghi trên giấy. Tiễn luống cuống, lo lắng đáp lại. Không được, tôi không thể để mợ đi một mình. Ngà nhíu chặt mày, biểu cảm trên gương mặt khó coi trông thấy rõ, gắt gỏng nói: "Anh đi mau thì Tài còn kịp đến, cứ chần chừ như vậy thì chết cả lũ." Nói xong, Ngà giơ tay để thẳng tiễn ra, mở cửa xe ngồi vào bên trong, sau đó lệnh chauffeur đưa cô và Mai đến hạ nguồn con sông. Trông thấy một màn chớp nhoáng trước mắt, thằng Tiễn hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, thở hắt một tiếng, lập tức co chân chạy. Bắt gặp một người đàn ông vừa đá chân trống xe đảo xuống, anh ta cong môi cười, ánh mắt sáng rỡ: "Anh trai, cho tôi mượn xe một lát, nếu có hư hỏng hãy đến nhà hội đồng tìm cậu Út Tài đòi bồi thường." Vừa nói, thằng Tiễn vừa leo lên xe, đảo đi một mạch mà cho người đàn ông chạy đuổi theo sau, không ngừng hô to: "Ăn cướp, bắt ăn cướp!" Sau một hồi luồn lách, cuối cùng thằng Tiễn cũng gặp được Tài trên đường trở về nhà hội đồng. Anh ta thành thạo quay đầu xe, tránh ngang đường đi của Tài. Trông thấy anh ta xuất hiện ở giữa đường, gương mặt cậu bỗng chốc tối sầm. Cậu mở cửa xe, lập tức đi đến trước mặt Tiễn, lại giọng hỏi: "Có chuyện rồi sao?" Thằng Tiễn không kịp thở, lập tức đem mọi chuyện thuật lại một lượt. Vừa nghe xong, Sơn trợn tròn mắt nhìn sang Tài. "Chuyện này..." Cậu ta còn chưa nói xong, Tài lập tức cất giọng ngắt ngang lời Sơn. Sau khi cẩn thận dặn dò thẳng Tiễn một số thứ, cậu lập tức quay người bước đi. Thế vậy, Sơn vội vã chạy đuổi theo. Cả hai người đàn ông vừa ngồi vào trong xe, Tài lập tức nhờn ga, lao phùn phút về hướng hạ lưu con sông. Tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến một người sành sỏi như Sơn cũng bắt đầu lảo đảo đổ óc. Gương mặt Sơn bỗng trở nên tái mét, trắng bệch như người bị bệnh. Cậu ta đang bán mạng đấy ư? Tài thật sự xứng với cái danh tay lái lụa. Lời này còn kinh hồn hơn cả khi nghe thấy Ngả tự sát. Dù vậy, Sơn cũng chẳng dám lên tiếng kêu ga, sợ sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của Tài mà bỏ mạng một cách oan uổng. Bỏng tay ra sau, bám chặt vào lưng ghế, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Mô Phật." Ở hạ lưu con sông, Ngả và Mai cũng vừa đến nơi. Ngà đảo mắt nhìn xung quanh nhưng lại chẳng có lấy một bóng người. Nơi này thường không có người sinh sống, có thể gọi là một nơi lý tưởng để làm chuyện ác. Vừa định tiến sâu vào bên trong bìa rừng, liền nghe thấy giọng chauffeur ngăn lại: "Mợ ơi, mợ đừng đi, đợi cậu đây đã." Mai cũng thuận thế lo lắng nói: "Tôi cũng nghĩ chúng ta khoan hãng vào." Ngà nhíu mày, ý tứ rõ ràng là không hài lòng. Cù Ngọc đang ở trong tay Tấn, nếu còn chần chừ, nhỡ hắn điên lên mà làm hại thằng bé thì sao? Ngà hít một hơi thở sâu, nhẹ giọng nói tiếp: "Tôi chỉ là đến cẩm chân hắn thôi. Người hắn muốn gặp thật sự là Tài. Một khi anh ấy vẫn chưa xuất hiện, hắn sẽ không làm hại tôi đâu." Chợt nghe tiếng khóc nức nở của Cù Ngọc vang lên, lòng Ngà nóng như lửa đốt. Trong mắt đen nhánh phóng ra một tia sát khí, nhìn chằm chằm về hướng phát ra âm thanh. Cô thật sự không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Mà sự khuyên ngăn của chauffeur, Ngà vẫn dứt khoát tiến về phía trước. Không phải cô liều lĩnh, nhưng thời khắc này sự an toàn của cô Ngọc là trên hết. Thở nảy mảy mai của Ngà nhanh chóng lao đi. Trông thấy cô gái nhỏ dù sợ hãi nhưng vẫn rất hùng hổ và tự tin, Mai bỗng chốc cảm thấy xấu hổ, cúi đầu, cắn chặt răng, vội vã chạy đuổi theo sau Ngà. Hai người phụ nữ, một người đàn ông chạy thụ mạng vào sâu bên trong bìa rừng. Tiếng khóc của cô Ngọc cả lúc cả lớn. Bước chân của ba người họ cũng vì vậy mà nhanh dần. Cuối cùng, bọn họ cũng bắt gặp tên Tấn đứng chần dần phía trước. Cả người hắn say sao cũng gầy đi rất nhiều. Ăn mặc thì lôi thôi lây thách, lúc nào cũng trong trạng thái lử đừ mệt mỏi. Hai tròng mắt cứ lở đờ, gương mặt tái nhợt, môi lại thơm đen. Thực sự không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thuốc phiện lại có thể ăn mòn nhanh như vậy. Nhưng rất nhanh, ai mát ba người họ liền di chuyển về phía Cù Ngọc. Trông thấy cảnh tượng trước mặt thực sự khiến người khác phát run. Thằng bé chỉ mới 2 tháng tuổi, cơ thể nhỏ nhắn mềm nhũn của nó là bị tên Tấn không thương tiếc mà treo lơ lửng trên không trung. Chỉ cần hắn thả dây khỏi tay, Cù Ngọc chắc chắn sẽ rơi xuống. Nếu may mắn sống sót thì vẫn không tránh khỏi thương tật cả đời. Suốt cuộc tên Tấn có còn nhân tính không thế? Hắn bị nghiện đến điên rồi sao? Đến cả một đứa bé mà cũng không tha. Hạng người như hắn, cho dù bị đày xuống 18 tầng địa ngục, vẫn không thể sửa hết tội lỗi ngày hôm nay. Mai trợn tròn mắt, sắc mặt lu xanh lu trắng, biểu cảm trên gương mặt mười phần lo lắng, hoảng sợ. Cô ta không suy nghĩ được nhiều, vội lao tới đỡ cô Ngọc. Nhưng cô ta vừa nhấc chân liền bị tên Tấn nghiến giọng quá lớn. Đứng đó, mày mà bước tới, tao sẽ lập tức buông tay. Mai khóc lóc van xin, hai hàng lệ chảy dài trên đôi gò má hồng hào. Em bình tĩnh, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng. Tên Tần nghe xong liền bật cười khanh khách, ánh mắt sắc lạnh trở quét qua người Hà, giọng khàn khàn mang theo sự nguy hiểm tổ độ. Thương lượng sao? Chúng mày không có thành ý gì cả. Thằng Tài đâu? Nó làm con rùa rụt cổ rồi à? Nó thật sự không quan tâm đến sống chết của con trai nó sao? Bác gặp ánh mắt quái gở điên rồ của tên Tấn, Ngà lập tức giơ tay ngăn Mai lại. Cô biết hiện giờ tâm trạng Mai không được ổn định, nhưng càng nói hắn sẽ càng hung hăng mà lớn tới, hoàn toàn không có lợi cho cô Ngọc. Nhìn cô Ngọc khóc đến đỏ mặt tía tai, Ngà cũng xót xa lắm chứ. Nhưng cô phải thật bình tĩnh, phải giữ cho tâm thanh tịnh, không thể hỗn loạn vào lúc này được. Ít nhất cô vẫn có thể cầm chân hắn cho đến khi Tài đến chi viện. Ngà hít một hơi thở sâu, dù thanh âm chỉ đủ để Mai nghe thấy. Tôi sẽ làm hắn phân tâm, một khi hắn buông dây, cô lập tức nhào đến ôm lấy cô Ngọc. Mai hốt hoảng nhìn Hà, giọng la bóp. Không, không được, như vậy rất nguy hiểm. Ngà nhíu chặt mày, liếc ánh mắt sắc bén nhìn Mai. Trước đây bày mưu lập kế hại người, cô ta chẳng phải rất hăng hay sao? Dũng khí lúc đó bị chó ăn hết rồi à? Ngà thật sự không ngờ, vào thời khắc quan trọng như vậy, cô ta lại thu nhỏ lá gan của mình. Một con người nhát cái như vậy, cô hận không thể ném cô ta đi thật xa. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Thật là tức chết mà. Đưa mắt nhìn về phía cô Ngọc, mồ hôi trên trán Ngà cứ tùa ra không ngừng. Với tình hình này, thằng bé chỉ có thể cầm cự nhiều lắm là nửa giờ đồng hồ. Trong lúc hoảng loạn, Ngà thật sự không nghĩ ra được đồ sách nào. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, điên quá đi mất. Tên Tấn dường như mất đi kiên nhẫn, gằn giọng nói. Thế nào, rốt cuộc thằng chó đó có đến không? Lời hắn vừa dứt, tiếng bước chân rồn rập bỗng vang lên. Trông thấy Tài đi đến, khóe miệng tên Tấn bỗng nhảy lên nở nụ cười thâm độc. Ánh mắt lộ rõ vẻ sát sảo đáng ngờ. Tao chờ mày hơi lâu đấy. Tài lướt qua mặt Ngà, lướt mắt nhìn cô, khẽ gật đầu ra hiệu. Chỉ một thoáng chạm nhau, Ngà liền hiểu ý tứ trong đài mắt chồng. Cô chẳng hề do dự, lập tức gật đầu đáp lại. Dù sao, khi quyết định một mình đến đây, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Ánh mắt Tài lạnh như băng, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng như lại vô cùng sắc bén. Ân oán giữa tôi và anh, hà cớ phải lôi theo một đứa nhỏ vô tội. Tên Tấn bật cười, giọng cười giòn tan, ghê rợn. Vô dĩ, người tao nhắm đến là con vợ bé bỏng của mày kia kìa. Nhưng tính cảnh giác của nó quá cao, tao hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Nhưng ông trời giúp tao, thằng con mày thì lại khác. Tài vừa nói vừa tiến về phía trước vài bước. Được, tôi đến rồi, có chuyện gì cứ nhắm vào tôi. Tên Tấn trưởng mắt quá lớn. Mày đứng lại đấy. Trông thấy Tài vẫn không có dấu hiệu giữ lại, tên Tấn lập tức lôi ra một khẩu súng dài, chỉ mũi súng về phía cậu. Bác gặp ánh mắt cả kinh của người em trai, đáy mắt tên Tấn lộ ra ý cười hả hê, khóe môi nhếch lên mang theo một luồng sát khí, lạnh giọng nói. Mày bước thêm một bước, tao bắn chết một người. Ai trước đây nhỉ? Vợ hay là nhân tình? Bước chân Tài bỗng khựng lại, ánh mắt tối đi vài phần. Tên Tấn thật sự điên rồi. Hắn không chỉ trốn khỏi nơi cai nghiện mà còn cướp cả súng của lính canh. Trong phút chốc, mọi kế hoạch của Tài dường như đã tan thành mây khói. Cậu lùi lại vài bước theo lời tên Tấn, xe ngang hàng cùng Hà. Đôi mắt vẫn rất đề cao cảnh giác, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của hắn ta. Đủ lúc, giọng nói của người phụ nữ vang lên từ phía sau. Tấn, đủ rồi, giữ lại đi em. Thẳng Tiễn, Hương và bà cả cũ đến. Bọn họ định kéo cả nhà ra đây sao? Cả đông lại cả rối, cũng chẳng có lợi ích gì. Huống hồ, tâm trạng của tên Tấn lúc này rất không ổn định. Hắn có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Tên Tấn lướt đôi mắt đen nhánh đẩy sát khí nhìn về phía Hương, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Đến cả chị cũng bây vực nó ư? má và tôi thành ra thế này là vì ai? Không phải vì nó hay sao? Khương lắc đầu bất lực, cất giọng khuyên bảo. Tất cả là lỗi của ai? Chị nghĩ trong lòng em biết rất rõ. Bỏ súng xuống đi, đừng sai cải thêm sai. Mọi người vẫn đang rất lo cho em. Tên Tân nhíu chặt mày, nghiến răng. Lo cho tôi mà đẩy tôi vào cái nơi khỉ ho cỏ gáy đó. Đúng là nực cười. Trong lúc Hương và bà cả đang ra sức khuyên nhủ tên Tấn, Tài nghiêng đầu, cất giọng nhỏ nhẹ, như lại không kém phần thận trọng. Cậu vừa nói, vừa đảo mắt ra hiệu cho thằng Tiễn và Sơn, thời lúc tên Tấn mới tập trung mà đánh vỏng ra sau lưng hắn. Trông thấy hai người họ gần tiếp cận được Tấn, Tài mới bước tới trước vài bước, cố ý nói ra mấy câu khiêu khích hắn. Trong cơn tức giận, tên Tấn lập tức mất cảnh giác, giơ súng chỉ về phía Tài. Trước khi hắn bóp cò, đã bị thẳng Tiễn chủ lấy khẩu súng, cả hai người họ lập tức tóm lấy tên Tấn, đè xuống đất. Hắn dù bị khóa chặt tay chân, nhưng vẫn cố sức vùng vẫy. Cô Ngọc cũng vì vậy mà bị kéo lên cao hơn. Đột nhiên, một tiếng bụp vang lên, sợi dây treo cô Ngọc bị đứt, thằng bé cứ như thế mà rơi xuống tự do. Trong lúc nguy cấp, Ngà không nghĩ ngợi gì, lập tức lao đến ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô cậu. Tấm lưng mềm mại của cô đập xuống đất, phần sau đầu nhanh chóng chuyển đến cơn đau ê ẩm. Nhưng rất may, cô Ngọc hoàn toàn không bị xây xước gì, chỉ là bị dọa sợ một chút. Mai hốt hoảng chạy đến ôm lấy thằng bé, mà quên mất người phụ nữ đang nằm chật vật dưới đất. Không sao, không sao rồi, còn đừng khóc nữa, má đây. Nghe thấy tiếng la thất thanh của Ngà, Tài lập tức quay đầu nhìn lại, trông thấy cảnh tượng trước mắt. Cậu không nói năng gì, vội vã chạy đến đỡ cô đứng dậy. Sự lo lắng tràn ngập trong đài mắt, nhìn thấy vết máu trên hai khuỷu tay cô, gương mặt Tài bỗng tối đen, ánh mắt chợt lóe lên một tia sát khí. Nếu không phải nể tình máu mủ, có lẽ tên Tấn sớm đã bị cậu phanh thành trăm mảnh. Cậu chẳng buồn liếc mắt nhìn về phía hắn ta, giọng trầm đến đáng sợ. Giao hắn cho lính đi, cả đời này cũng được hòng trông thấy mặt trời. Trong lúc áp giải tên Tấn đi, hắn đột nhiên phu chân đá vào hạ bộ của Sơn, nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của anh ta. Hắn nhanh tay rút trong lưng quần ra một con dao gam nhỏ, cứa mạnh vào người thẳng Tiễn, rồi lao như điên về phía Tài. Hắn cuồng nộ giơ cao tay, đâm thẳng vào lưng cậu. Cẩn thận! Một tiếng thét vang lên, lúc Tài xoay người nhìn lại, đã trông thấy con dao cắm sâu vào lồng ngực bà cả, máu tuôn ra như suối. Còn tên Tấn thì nhanh chóng bị giữ lại. Sơn không thường tiếc, liền bẻ quọc cổ tay hắn khiến con dao rơi bổ xuống đất. Cả cơ thể Tài bỗng du lên, khóe miệng cứng đờ. Cậu không nghĩ được nhiều, lập tức ôm lấy bà cả, chạy thẳng ra xe. Mọi người thấy vậy cũng vội vã chạy đuổi theo sau. Đầu óc Tài lúc này trống rỗng, trên trán bị dịn một tầng mồ hôi. Đôi mắt dù đã được bao bọc bởi một tầng xương, nhưng vẫn không thể nào che đi nỗi sợ hãi trong đầy mắt. Bà cả yếu ớt nằm trong vòng tay cậu, giọng thều thào. Hứa với má, hãy sống thật tốt, đừng hận ba con nữa. Tài gâu rút ngang ngang lời bà cả. Đừng nói gì nữa, tôi lập tức đưa bà đến trạm xá. Trước cửa phòng cấp cứu, Tài run rẩy nhìn bà cả được người ta đẩy vào bên trong. Cậu thẫn thờ ngồi xuống hàng ghế trước cửa phòng. Hai mắt vô hồn nhìn vào không trung, mười ngón tay đan vào nhau siết chặt trên đầu gối, biểu cảm trên gương mặt lộ rõ sự thấp thỏm lo âu. Trông thấy cậu như vậy, đôi mày thanh tú của Ngà bỗng nhíu lại. Rõ ràng cậu sớm đã tha thứ cho bà cả, chỉ là không muốn nói ra. Còn người lãnh đạm như Tài thật sự không biết cách biểu đạt nỗi lòng. Cô nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, hạ thấp giọng trấn an. Bà ấy phúc lớn mệnh lớn, sẽ không sao đâu. Bấy giờ cậu mới đảo mắt nhìn sang cô, lo lắng hỏi. Em xử lý vết thương xong rồi à? Đau lắm không? Ngà lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại. Em không sao, em đã kêu Mai đưa cô Ngọc về rồi. Thằng bé chỉ hoảng sợ một chút thôi, không có gì đáng ngại cả. Tài gật đầu, im lặng không đáp. Ánh mắt lại chăm chú nhìn vào bên trong. Từ giây từ phút trôi qua trong bầu không khí ảm đạm, thời gian cứ trôi đi một chút, nỗi lo lắng trong lòng Tài lại dâng thêm một chút, bàn tay cũng siết chặt hơn một chút. Cũng không biết bao lâu trôi qua, một vị đốc tờ chậm rãi bước ra khỏi phòng với nét mặt rạng rỡ. Vừa trông thấy ông, Tài lập tức đứng dậy, khẩn trương đi đến trước mặt ông. Vậy sao rồi? Đâu tờ nở nụ cười sán lạn. Giờ may là đưa đến kịp thời, vậy cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể tỉnh lại, sáng mai người nhà có thể vào thăm. Nghe xong, Tài mỗi thở phào nhẹ nhõm, cứ như tảng đá nặng trên vai đã được bỏ xuống. Sắc mặt cậu cũng từ từ giãn ra, dễ chịu hơn lúc nãy rất nhiều. Ý cười cũng dần hiện lên trong đài mắt. Cậu vui vẻ cúi người cảm ơn đốc tờ. Ông ấy cũng tươi cười đáp lại rồi cất bước rời đi. Bất chợt, phía sau lưng đôi vợ chồng trẻ bỗng vang lên thanh âm trong trẻo của một người phụ nữ. Tài, thật sự là con sao? Đôi vợ chồng trẻ nghe thấy tiếng hỏi lập tức quay người nhìn lại. Trước mặt bọn họ lúc này là một vị nữ tu qua trên người chiếc áo trảng lam. Phong thái thoát tục, thuần khiết, không vương chút bụi trần. Gương mặt diễm lệ, từng đường nét sắc sảo là có vài phần giống bà cả. Bà cả bày mắt trong veo của bà ấy cứ nhìn chăm chú về phía Tài. Hai bàn tay bồi chồn bố chặt vào gấu áo, cứ như đang trông đợi một câu trả lời từ cậu. Ngà như ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó. Chả lẽ người phụ nữ đứng đối diện hai vợ chồng chính là dì Minh? Thấy Tài cứ im lặng đứng nhìn, sắc mặt đông cứng chẳng khác nào một tảng băng khổng lồ. Dì Minh cũng chẳng dám tỏ ra gần gũi, nhẹ giọng hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà cả. Chính bà quản gia khi vừa nghe tin bà cả trong cơn nguy kịch đã hối hả chạy đến báo với dì Minh. Sau khi nghe bà cả đã được an toàn, dì ta bỗng thở phào nhẹ nhõm, chắp hai tay trước ngực, khép hở mi mắt. Đà tạ trời Phật phù hộ. Trông thấy Tài từ đầu đến cuối vẫn im lặng, mí mắt dì Minh hơi rũ xuống, ánh mắt đen thẫm chợt dậy lên một nỗi buồn khó tả, giọng nói cũng trầm hơn vài phần. Dì đã nghe chuyện từ bà chính. Tài à, dì nợ con một lời xin lỗi, dù biết rằng nó không có ích gì, nhưng dì vẫn phải nói ra, dì thật sự xin lỗi con rất nhiều. Dì Minh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Trời sinh dì có tính đố kỵ, lại còn không biết trời cao đất dày thế nào, kiêu căng ngạo mạn hơn bất cứ ai. Chính vì vậy mà gây ra cái chết của má con. Dù không phải cố ý, nhưng cũng không thể phủ nhận dì là hung thủ giết người. Mọi tội lỗi hãy để dì gánh chịu, còn đừng oan trách chị cả làm chi, chị ấy thật sự rất thương con. Hỏi ra mới biết, những năm nay dì Minh luôn ở ẩn tu hành, vì hổ thẹn mà ngoài những bức thư từ ra vẫn chưa một lần gặp lại chị gái. Nếu không phải hôm nay nghe tin bà cả gặp chuyện, có lẽ dì ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Dì ta thật sự một lòng dỡ bỏ cuộc sống vật chất, xa lánh hồng trần, giữ cho tâm thanh tịnh, chuyên tâm vào việc cầu huyện, tí đức cho bà ba. Suốt khoảng thời gian ấy, dì ta đã chiêm nghiệm ra những lỗi lầm trước kia mắc phải. Từng đêm đều là cơn ác mộng khủng khiếp, mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh đêm hôm đó, vô cùng rõ ràng. Gương mặt trắng bệch, hai mắt trợn tròn, chỉ còn trông thấy lòng trắng của bà ba. Tiếng gào thét thơ thanh cứ vang vẳng bên tai, chân thật đến nỗi dì ta có cảm giác những chuyện đó chỉ vừa mới xảy ra. Cho dù nhận được sự tha thứ từ người khác, dì ta cũng không thể nào bỏ qua cho bản thân mình. Chỉ vì một lần sốc nổi mà phải ân hận cả đời, sẽ chẳng có hình phạt nào thảm khốc bằng việc chìm trong nỗi ám ảnh và dằn vặt từ lương tâm. Ngà chậm chậm đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh. Chính cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh cậu đang dần nóng lên, nhưng sau đó lại đột ngột hạ xuống. Sự oán trách, thù hận trong đáy mắt sớm đã không còn nữa. Đôi mắt đen nhánh trong veo tựa hồ như mặt nước yên ả, không gợn một tí sóng. Bạn thân mến, tập 7 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 8 cũng là tập cuối của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!